Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 830. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bài tâm tình rất là phức tạp. Một mặt là bởi vì tại chính mắt thấy những chuyện Tả Ngộ trải qua từ nhỏ đến lớn. Đối với hắn sinh ra một loại tình cảm nói không rõ ràng. Một phương diện lại bởi vì nhớ tới bây giờ đối phương là quỷ. Thân thể liền khống chế không nổi bản năng run lẩy bẩy. Cho nên, trong lúc nhất thời tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải, chỉ có thể sững sờ nhìn gương mặt trước mắt này, thẳng đến Tả Ngộ duỗi ra đầu lưỡi lạnh buốt liếm liếm nước mắt ở khóe mắt cô. Trầm Mộc Bạch giống như là nhận kinh hãi to lớn, phản xạ có điều kiện tính muốn lui về phía sau, nhưng Tả Ngộ không có cho cô cơ hội này, đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Tả Ngộ sống sót cùng biến thành Tả Ngộ oán quỷ vẫn còn có chút khác nhau. Bộ mặt càng ngày càng góc cạnh rõ ràng, hơn nữa cũng cao lớn không ít. Hắn nắm vuốt cái cằm Trầm Mộc Bạch, đem mặt lại gần, muốn tránh đi nơi nào. Đương nhiên, hiện tại tính tình còn có chút biến thái. Trầm Mộc Bạch run lấy thân thể nói. Tả Ngộ sờ lấy mặt cô, mặt không biểu tình nhìn cô. Ánh mắt hơi kéo đứng thẳng rơi vào trong mắt cô, Trầm Mộc Bạch kém chút coi hắn là Tả Ngộ trước kia. Do dự một chút nói, tôi mơ tới chuyện của cậu trước kia, cô cảm thấy một lần khả năng vẫn là trùng hợp, nhưng là hai lần mà nói, không khỏi cũng quá trùng hợp. Tả Ngộ không nói lời nào, chỉ là dùng cặp tay lạnh buốt nắm lấy lỗ tai cô. Trầm Mộc Bạch bị hắn ôm vào trong ngực. Không hiểu cảm thấy sợ hãi cùng khó chịu, khuôn mặt nhỏ bị đông cứng trắng bệch. Tả Ngộ cúi đầu, lương khí hướng trên mặt cô nhào vẩy mà đến. Trầm Mộc Bạch cảm giác được đối phương tiến đến bên tai cô, dùng thanh âm lạnh như băng gần như quỷ dị sợ nổi da gà nói. Hắn bị bắt vào ngồi tù một năm kia, tôi còn không có gì năng lực rời khỏi phòng trói buộc tôi. Thẳng đến năm thứ ba. Tôi đi ngục giam nhìn hắn, sau đó giết hắn, đầu tiên là để cho giám ngục cho là hắn tinh thần xảy ra vấn đề gặm thịt bản thân ăn. Sau đó để cho hắn đào ra nội tạng ruột non bản thân. Thời điểm hắn còn thừa lại một hơi, nhà tù sát vách có con chuột, liền đến tiến vào trong thân thể của hắn, từng chút đem trái tim hắn ăn, Tả Ngộ nắm vuốt lỗ tai cô. Chậm rãi nói ra quá trình hắn giết chết Tả Phú Trung. Trầm Mộc Bạch sững sờ nghe, đã cảm thấy khoái ý lại cảm thấy dùng mình. Cô lần này chân thật nhận định, sau khi chết Tả Ngộ thực triệt triệt để hắc hóa. Lúc bên trong vạt áo luồn vào một cái tay lạnh buốt. Trầm Mộc Bạch một mặt kinh khủng run rẩy nhìn đối phương. Tả Ngộ khóe môi nhếch lên một đường cong quỷ dị, phối thêm sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt u ám, một trận lông tơ nói không ra dựng đứng. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ khóc, cô vẫn là không tiếp thụ được là một con quỷ Tả Ngộ. Liều mạng muốn leo ra, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi chơi không vui gì đâu. Tả Ngộ xoa nắn lấy lỗ tai cô, đem môi che đến trên mí mắt cô, dùng tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn nói. Đừng nhúc nhích, tay lạnh buốt tinh tế vuốt ve lấy phần eo tinh tế tỉ mỉ của cô. Trầm Mộc Bạch bị cái này biến thái sợ quá khóc. Tả Ngộ, cậu muốn làm gì, cậu không phải nói không giết tôi sao? Tả Ngộ nâng lên cái cằm cô, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cô nói. Ừ, không giết em, cho nên em không nên động. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không thích hợp, cô cảm nhận được Tả Ngộ giống như chỉ là đơn thuần sờ cô mà thôi. Chẳng lẽ quỷ tham luyến nhiệt độ cơ thể nhân loại là thật? Nghĩ như vậy, cô rất là biệt khuất xoa xoa nước mắt, nghĩ thầm, cô nhịn, cô tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng là tay Tả Ngộ lại quá băng lãnh, cho nên cô coi như nhắm mắt lại cũng ngủ không được. Cuối cùng chỉ có thể nước mắt lưng tròng hỏi, đúng không, cách chương.